Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, đàn sĩ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đạo giáo là đại đường quốc giáo. Cho nên thành Trường An trong ngoài, đạo quan ngược lại là có không ít, mà ở nơi này chút đạo trong viện mặt, có mấy nhà đạo quán hương khói cường thịnh. Mỗi ngày tới trước tín đồ rất nhiều, mà một cái trong đó tên là Hoàng gia đạo quán đạo quan. Lại là quá mức chi, nhà này đạo quan là năm đó Lý Uyên sau khi lên ngôi. Tự mình cho chỉ đích danh đạo quan, chủ yếu phụ trách triều đình một ít cùng chi tương quan sự vật. Dĩ nhiên, cái đạo quan này trong ngày thường cũng là mở cửa tiếp nhận tín đồ. Mà cái đạo quan này phụ trách một vài sự vật bên trong, liền bao gồm luyện đan. Bên trong hoàng cung, mặc dù có ngự y phụ trách cho người xem bệnh, nhưng đối với đan dược các loại đồ, Lý Thế Dân vậy cho tới bây giờ không cự tuyệt. Những thứ này trong đạo quan luyện ra được đan dược, có lúc vẫn rất có tác dụng lớn. Một ít triều đình quan viên cái gì, có lúc cũng muốn đi trong chùa miếu cầu lấy đan dược, dùng để kéo dài tuổi thọ, cũng hoặc là loại trừ bách bệnh. Hoàng gia đạo quán người gần đây rất nhiều, đan dược gần đây rất bán chạy. Có thể một đoạn thời gian gần đây, hoàng gia đạo quán làm ăn nhưng kém rất nhiều. Cũng không phải là nói không có người tới mua đan dược. Có là có, nhưng lại so với trước kia ít rất nhiều. Hơn nữa bọn họ mấy cái khách hàng lớn, lại là không thấy bóng dáng. Hoàng gia đạo quán quan chủ tên là Vô Cực Đạo Nhân. Hắn phát hiện điểm này sau đó, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, bọn họ đan dược hiệu quả rõ rệt. Những người đó không thể nào thời gian dài như vậy, còn chưa tới chiếu cố bọn họ làm ăn à. Sau khi suy nghĩ một chút, Vô Cực Đạo Nhân phái người đi điều tra. Chuyện này, ngược lại cũng không khó khăn. Rất nhanh, Vô Cực Đạo Nhân thì có tin tức. Quan chủ, thành Trường An bên ngoài một nhà kêu Vô Lượng Đạo Quan đạo quan. Vậy cùng chúng ta như nhau bán đan dược. Những người đó ăn hắn đan dược sau đó, cũng cảm thấy cả người thoải mái. Sau đó bọn họ liền đều đi Vô Lượng Đạo Quan mua đan dược đi. Không đến chúng ta nơi này. Nghe được là đồng hành cạnh tranh, Vô Cực Đạo Nhân nhất thời chê bĩu môi. Bọn họ hoàng gia đạo quán thân phận hiển hách bực nào. Nhưng mà thành Trường An đạo quán người đứng đầu, bọn họ đạo quán đan dược, rất nhiều đều là cung cấp triều đình hoàng cung. Nhưng hôm nay lại có người so bọn họ làm ăn khá tốt. Loại chuyện này, thật sự là thật là không có đạo lý. Đan dược kia ngươi nhưng có mua một ít tới. Mua một ít, Vô Cực Đạo Nhân nhận lấy đan dược, nhìn một chút. Đan dược kia không lớn, liền chỉ là một rất nhỏ viên thuốc. Đem viên thuốc đẩy ra, bên trong là một ít màu trắng bột. Thấy cái này, Vô Cực Đạo Nhân chân mày ngưng liền lợi hại hơn một ít. Bọn họ những đạo sĩ này luyện đan, luyện ra được đều là nê hoàn. Cho tới bây giờ không có gặp qua đẩy ra sau đó. Bên trong còn có bột. Rất hiển nhiên, bên trong bột là người là gia nhập vào, cũng không phải là luyện đan luyện ra được. Gạt người câu làm, Vô Cực Đạo Nhân thầm mắng một câu. Bởi vì là đây căn bản cũng không phải là luyện ra được đan dược. Có thể là như vậy đan dược, nhưng có rất nhiều người mua. Sợ là có chỗ độc đáo riêng. Vô Cực Đạo Nhân do dự một chút, ngay sau đó đem vậy cái viên thuốc nuốt xuống. Bên cạnh đạo sĩ thấy sau đó, nhất thời sững sốt một chút, có chút khiếp sợ bất ngờ. Quan chủ, ngài làm cái gì vậy? Vô Cực Đạo Nhân cười yếu ớt, nói, muốn biết vậy Vô Lượng Đạo Quan viên thuốc vì sao có thể như vậy hấp dẫn người. Nếm một chút cũng đã biết, nhiều người như vậy đều ăn. Hắn ngược lại cũng không lo lắng ăn người chết. Một viên thuốc vào bụng sau đó, đầu tiên cũng không có phản ứng gì. Nhưng mà qua không bao lâu, hắn liền cảm thấy bụng hơi nóng. mà đầy điểm nóng để cho hắn cảm thấy hết sức hưởng thụ. Thoải mái, ngay sau đó, hắn cả người đều có một loại tung bay lâng lâng cảm giác. Hắn thành tựu đạo sĩ là không có lấy vợ sinh con, bất quá thành tựu người đàn ông, phương diện kia nhu cầu nhưng là có, cho nên thỉnh thoảng vậy sẽ tự mình lấy tay để giải quyết. Sau cùng nguy cấp chính là cái loại đó tung bay lâng lâng cảm giác, bất quá cái đó giây phút rất ngắn, cũng chỉ thời gian nháy con mắt, nhưng mà ăn cái này viên thuốc sau đó, nhưng là để cho hắn loại cảm giác này kéo dài thật lâu. Thật lâu, lâu có một loại không nói ra được trình độ cao nhất khoái cảm. Hắn diễn cảm là hưởng thụ, đặc biệt hưởng thụ, mọi người thấy vô cực đạo nhân loại chuyện này sau đó. Cũng lẫn nhau nhìn quanh, viên thuốc này lại có như vậy kỳ hiệu. Mọi người vậy cũng có chút hiếu kỳ, bất quá cũng không có nhiều lời. Hồi lâu sau, vô cực đạo nhân từ loại cảm giác đó bên trong khôi phục lại. Mà hắn khôi phục sau đó, cả người nhìn như đều có điểm mệt lạ, tựa như đem tất cả khí cơ cũng cho chi nhiều hơn thu vậy. Quan chủ, như thế nào à? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu tới đây. Vô cực đạo nhân trong mắt hơi chăm chú. Không thể không nói, mới vừa rồi loại cảm giác đó để cho người đặc biệt si mê. Muốn đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế. Bất quá, thành tựu tu đạo nhiều năm người. Hắn định lực cái gì? So với người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, ở hắn uống hoàn thuốc kia sau đó, cũng đã đoán được hoàn thuốc kia bên trong bột màu trắng là cái gì. Gạt người câu làm, cái này nơi đó là thuốc gì hoàn? Rõ ràng đó là có thể nếu mà sinh ra ảo giác ngũ thạch tán. Vậy bột màu trắng chính là ngũ thạch tán, bị vô lượng đạo quan người bọc ở mặt trong bùn mặt, dùng để tiến hành che giấu. Chỉ cần dùng qua người, lâu ngày, liền sẽ từ từ ghiền. Những người đó ghiền, tự nhiên cũng sẽ đi vô lượng đạo quan tiếp tục mua. Như vậy, vô lượng đạo quan làm ăn tự nhiên cũng chỉ muốn khá hơn. Mọi người nghe được là ngũ thạch tán, không khỏi được vẻ mặt đông lại một cái. Vật này, triều đình tuy không có minh lệnh cấm chỉ, nhưng cũng là không cho phép trắng trợn mua bán. Hôm nay vô lượng đạo quan lại dám buôn bán ngũ thạch tán, chỉ sợ đã chạm đến triều đình nghịch lân chứ. Quan chủ, vậy vô lượng đạo quan nếu bán là ngũ thạch tán, vậy chúng ta chỉ cần đem chuyện này tố cáo là được. Đến khi đó, triều đình sợ là phải điều tra liền vô lượng đạo quan. Không sai, không sai, chúng ta tìm người đi theo thánh thượng nói một chút. Thánh thượng sau khi biết, nhất định là phải phái người điều tra chuyện này. Đúng vậy. Chính là, chúng ta đan sĩ là có thể vào cung gặp vua, nếu không cùng đan sĩ nói một chút. Ngoặc kép, mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói, cũng đặc biệt hưng phấn, bởi vì là bọn họ cảm thấy chuyện này phải giải quyết nói. Vẫn là rất dễ dàng, bất quá, ngay tại bọn họ nói như vậy thời điểm, vô cực đạo nhân nhưng là lắc đầu một cái. Hôm nay rất nhiều đạt quan hiển quý đối với vô lượng đạo quan loại thuốc này hoàn hết sức si mê. Thiếu chi không được, chúng ta nếu là đi tố giác bọn họ, đắc tội vô lượng đạo quan không sao. Nhiều nhất cũng chỉ bị những người khác nói chúng ta chèn ép những thứ khác đạo quan. Không có khí lượng, có thể những cái kia đạt quan hiển quý, sợ là phải vì vậy mà ghi hận chúng ta. Không có những thứ này đạt quan hiển quý giúp đỡ, chúng ta hoàng gia đạo quan cũng khó có hôm nay huy hoàng. Nghe nói như vậy, mọi người đều không khỏi được bĩu môi, cảm thấy sự việc có chút phiền toái. Vậy ở quan chủ xem ra, chúng ta phải làm gì mới phải? Vô cực đạo nhân suy nghĩ một chút, nói, chúng ta những thứ này đạo quán người, không thể xuất thủ. Bất quá nếu như chúng ta để cho một ít người của triều đình phát hiện điểm này, vậy ngươi nói bọn họ có thể hay không khoanh tay đứng nhìn đâu?